Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Dính là người, sư tôn, cái hại chết sư tôn ta. Sư tôn của ta hại chết sư tôn người à? Lục Dương phản ứng đầu tiên là không tin. Bất ngờ đạo nhân lại là thế nào không đáng tin cậy cũng sẽ không làm ra cái loại sự tình này. Vậy thì là cái vấn đề gì mà bất ngờ đạo nhân hại chết sư tôn của Diêm Thiên Chí, cái vị tông chủ của Trấn Ngục Tông? Thì chúng ta sẽ tới với tập 62 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin kính chúc cho tất cả đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh gia đình và người thân của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 359: Kim Đan Giám Thưởng Đại Hội. Bên trong một cái viện lạc hào hoa, trong viện thỉnh thoảng lóe ra những kim quang chói mắt. Kim quang tiêu tán đi, một cái hạt kim đan tản ra hơi nước lả lướt chậm chạp xoay tròn, linh khí nhẹ nhàng từ bốn phương tám hướng xung quanh hội tụ tới. Đã sớm nghe nói Diên Thực Đạo Hữu kết xuất một cái viên Lãm Nguyệt Kim Đan, không hổ là kim đan có thể đứng hàng thượng tam phẩm, hôm nay gặp mặt quá thật là danh bất hư truyền. Một cái vị lão giả vuốt vuốt râu trắng, cười tới nếp nhăn đều là lộ ra ngoài. Đâu có, Diên Mổ khổ tu 30 năm mới kết xuất ra được cái viên tam phẩm Lãm Nguyệt Kim Đan này, thật sự là trò hề cho thiên hạ, mà lại lấy kiến thức của Khang lão tiên sinh, cái viên Lãm Nguyệt Kim Đan này cũng không thể coi là cái gì. Khang lão tiên sinh học thức uyên bác, say mê học vấn, là một cái vị được công nhận là nhà bác học tại đế thành này, tại Thanh Châu uy vọng cực cao, được đám người cực kỳ tôn kính. Ngỡ bên ngoài vội vàng nói: "Ồ, Diên Thực Đạo Hữu u lời ấy là sai rồi, chúng ta liền nghe cả kết ra tứ phẩm ngũ phẩm kim đan đều là phí sức kìa, tam phẩm kim đan đã là bất phàm, nguyện vọng lớn nhất của chúng ta là có thể thuận lợi tối đan thành anh. Diên Thực Đạo Hữu ngươi lại có thể rất dễ dàng đột phá nguyên anh kỳ, trở thành hóa thần kỳ, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước trở thành luyện hư kỳ, khiến ngay cả hợp thế kỳ đều phải kiêng kỵ nha. Kim đan tam phẩm trung đẳng đã có cơ hội tu luyện tới hóa thần kỳ, nhưng cơ hội đó quá là mong manh, họ không dám mơ tưởng nhiều, có thể đạt đến nguyên anh đã là không tệ rồi. Trái lại viên thực kim đan tam phẩm thượng đẳng chắc chắn là có thể tối đan thành anh, hóa thần đều là có thể mong đợi, liên hư hợp thế kỳ đều là có thể, tiền đồ vô khả hạn lượng, tiềm lực lớn hơn bọn họ rất nhiều. Viên thực ở thì ngoài miệng nói làm trò hề cho thiên hạ, kỳ thực âm thầm không kìm được vui mừng. Thượng tam phẩm kim đan đã vượt qua chính thành kim đan kỳ, mặc dù mình chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, nhưng liền ngay cả ở bên trong kim đan hậu kỳ cũng là không dám xem nhẹ chính mình, ngược lại còn muốn là khách khí khí với mình. Di Tình tiểu viện ngay tại tổ chức đại hội giám thưởng kim đan, các loại kim đan tranh nhau nở rộ, thỉnh thoảng dẫn tới đám người sợ hãi thán phục. Lãm Nguyệt Kim Đan của viên thực này tại bên trong một đám kim đan cũng cực kỳ dễ thấy, dù sao Lãm Nguyệt Kim Đan tại bên trong thượng tam phẩm kim đan cũng đều là rất bất phàm. Đang thời điểm viên thực đắc chí, một đạo bóng người lão đảo chạy vào bên trong tiểu viện. "Ồ, các người nhanh đi lên lôi đài nhìn xem đi, nơi đó đặc biệt nóng giận à." Viên thực cảm thấy rất là không vui, nhận ra cái người xông vào tiểu viện kia là một cái tên kim đan kỳ kết thành tam hạ phẩm kim đan, liền ngay cả tư cách tham gia kim đan giám thưởng đại hội đều không có. "Trên lôi đài có cái gì đáng xem, đơn giản là mấy cái tiểu bối trúc cơ sơ kỳ tại tranh giành một cái thứ hạng à?" "Ơi, không phải đâu, là đệ tử của ngũ đại tiên môn giao thủ đó, đều là kim đan kỳ cả, ngoại trừ Huyền Không Miếu ra, tứ đại tiên môn còn lại đều là có người tham gia." "Ê, cái gì, đệ tử của tiên môn giao thủ sao?" Đám người lúc này chấn kinh, trong lòng thì kích động, đệ tử tiên môn xuất thủ là cái sự tình phi thường hiếm thấy à. Khang lão tiên sinh là cái người kích động nhất, vội vàng hỏi: "Dẫn đạo tông cũng có tham gia sao?" "Ừ, nào chứ là có, thậm chí có tên hại người." Khang lão tiên sinh không nói hai lời, thân thể so với mấy người trẻ tuổi còn nhanh nhẹn hơn, đứng dậy liền hướng phía lôi đài mà chạy đi. Đám người thấy thế cũng là nhao nhao chạy tới, lưu lại một mình viên thực sững sờ ngay tại chỗ. "Ta ngược lại thật ra phải xem thử những cái đệ tử tiên môn này mạnh hơn ta ở chỗ nào." đệ tử tiên môn thì lại như thế nào? Có được giống như mình thượng tam phẩm kim đan hay là không? Khi viên thực tới lôi đài thì chỗ này đã bị vây kín như là niêm cối, chen vào cũng khó mà lọt. Cuộc chiến của những đệ tử tiên môn xuất sắc nhất nhiều năm cũng là không gặp được một lần, chỉ dựa vào cái trận chiến này mọi người đều cảm thấy tham gia Thanh Châu thịnh điển đúng là xứng đáng à. Mặc dù bọn họ không thể nhìn rõ cái cuộc chiến ở bên trên lôi đài, viên thực bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển pháp thuật lặng lẽ đi vào cái hàng trước nhất, tìm tới cái nhóm đạo hữu ở bên trong đại hội giám thưởng kim đan. Cái nhóm đạo hữu ở bên trong đại hội giám thưởng kim đan đều không có chú ý tới viên thực tới đây, lực chú ý của bọn hắn toàn bộ đặt trên thân của năm người trên lôi đài, nhìn không chuyển mắt, sợ là bỏ lỡ mỗi một cái chi tiết. Ngoại trừ Khang lão tiên sinh ra, những người còn lại đều là tu sĩ vừa mới kết thành kim đan sơ kỳ. Bọn họ nhìn xem năm người chiến đấu ở bên trên lôi đài có một cái loại cảm giác cực kỳ hoang đường, cảm giác như là bọn họ không có kết đan, vẫn như cũ, vẫn là trúc cơ kỳ. Ủa, đây chính là lực lượng cùng tốc độ mà kim đan sơ kỳ nên có sao trời? Ý đúng vậy à, ý cái này là như thế nào đây? Ý chẳng lẽ kim đan của chúng ta đều kết thành thằng chó sao? Không cần nói tới kỹ thuật chiến đấu, chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ mà lực dương và bốn người kia thể hiện ra đã là nghiền ép bọn họ rồi. Lòng hiếu thắng vừa rồi dâng lên của viên thực cũng là bị dập tắt đi. Hắn nghi ngờ rằng nếu mình giao thủ với bất kỳ người nào trong số năm người kia thì cũng là không chống đỡ được 10 chiêu. Cùng là thượng tam phẩm kim đan, nhưng mà khoảng cách lại lớn tới như vậy sao? Ê, Càng lão tiên sinh à, năm đệ tử tiên môn này đều kết là cái kim đan gì vậy? Ngài có nhìn ra không hả? Lôi đài không phải là cái nơi tổ chức đại hội giám thử kim đan được phơi bày cho mọi người xem thấy. Họ chỉ có thể đoán từ những chi tiết nhỏ ở bên trong cái trận chiến đấu. Đáng tiếc là kiến thức của bọn họ có hạn, không thể nhìn ra được cái gì. Khang lão tiên sinh lúc này cau mày, những gì mà ông ta nhìn thấy cũng là không nhiều. Hiện tại có thể chắc chắn rằng bọn họ kết thành đều là nhất phẩm kim đan, hơn nữa còn là nhất phẩm kim đan cái loại xếp hạng cao nhất kìa. Mọi người nghe vậy thì gật đầu. Nếu không phải như thế, cũng không thể giải thích được lý do tại sao chiến lực của năm đệ tử tiên môn này lại là mạnh tới như vậy. Cái người gọi là Mạnh Cải Chu kia, dư khí bốc lên ngùn ngục, sôi sục ngập trời, giống như là một cái mặt trời lớn, trăm quỷ tránh xa, giống như là Thái Dương Kim Đan, càng giống như là Thần Dương Kim Đan à. Nhưng dường như là dù cái loại kim đan nào thì cũng không đạt tới cái mức độ này. Kỳ lạ là, chẳng lẽ có cái loại kim đan nào có dư khí mạnh hơn cả Thái Dương Kim Đan và Thần Dương Kim Đan hay sao? Ồ, còn cái nữ đệ tử kia nhẹ nhàng giống như tiên tử, phun ra nuốt vào bạch khí, khí tức xa xăm mà kéo dài, sức chịu đựng kinh người, nhãn thật sáng tỏ, tựa như là tia nắng ban mai, cực kỳ giống như là hồng mông kim đan bên trong truyền thuyết nha. Đáng tiếc là những ghi chép bên trong lịch sử có liên quan tới hồng mông kim đan cũng là không nhiều, lão hủ cũng không dám nói bậy à. Ai chứ có thể nói là hậu sinh khả quý à. Khang lão tiên sinh cảm thấy đừng nói là mình, cho dù gọi những cái học giả và khu đế của học cung đế thành xếp hàng đến đây mà xem, cũng không nhất thiết có thể nhìn ra được cái gì. Ở bên trên võ đài, dưới thế công của Lăng Đình và Bạch Minh, Lục Dương liên tục bại lui, rơi vào thế khổ chiến. Lục Dương, đừng giả vờ giả dịch nữa, tao biết người có pháp môn phân thân à. Bạch Minh thấy Lục Dương lộ ra cái vẻ mỏi mệt, không dám chủ quan, thực lực của Lục Dương thì không chỉ có như vậy. Lúc đầu đánh bại hắn ta, không phải là bản thể của Lục Dương, mà là một cái bộ phân thân của Lục Dương mà thôi. Ha, vậy là không lừa được ngươi rồi. Lục Dương có chút khó xử, hắn còn muốn dụ Bạch Minh tới, đột nhiên sử dụng chủng thủ quyết để chia ra hai người, một chiêu miễu sát Bạch Minh. Hả? Pháp môn phân thân? Lan Định nhìn Lục Dương bằng ánh mắt tò mò. Lục Dương sư huynh còn học được cả cái loại pháp thuật này, quả nhiên là người có thiên phú pháp thuật mạnh nhất trong số những người mà mình từng gặp à. Lục Dương lúc này lấy ra hạt giống của song sinh Tịnh Đế Liên, thi triển chủng thủ quyết, hoa sen nở rộ. Lục Dương và phân thân hoa sen đứng ở bên trên lá sen. Cho dù lại có phân thân thì như thế nào, thần thức của ngươi có thể đồng thời khống chế hai người sao? Bạch Minh biết được khuyết điểm của pháp môn phân thân. Lúc giao thủ lần trước, bản thể của Lục Dương ngồi bên trên ghế giáo chủ, chỉ cần chuyên tâm khống chế một phân thân là được. Lần này thì khác rồi, hắn cần phải khống chế hai người, đối với thần thức có yêu cầu rất cao. Cái này thử rồi mới biết được nha. Lục Dương cười nói, trước đây thì không được, nhưng sau khi kết thành kim đan, thần thức của hắn tăng vọt. Trong cùng cảnh giới tuyệt đối không có ai có thể so sánh được với hắn đâu. Lục Dương nhìn thanh phong kiếm ở trong tay, suy nghĩ một chút rồi ném nó cho phân thân hoa sen, để cho phân thân hoa sen và Lăng Địch chiến đấu. Biết vậy nên luyện chế thêm một thanh kiếm nữa rồi. Ê, thôi bỏ đi, về sau rồi tính. Lục Dương chuẩn bị tay không tất sắt đối phó với Bạch Minh. Khởi động xong, đến lúc sử dụng vô địch đan rồi. làm thế nào để ta đánh bại hai người này đây? Rất nhanh, Vô Địch Đan đã đưa ra câu trả lời. Đối với Bạch Minh, hãy thi triển là hắn quyền. Lục Dương thấy vậy nở ra một cái nụ cười. Bỏ qua tác dụng phụ khiến cho người ta trở thành đầu trọc, là hắn quyền chính là một cái tuyệt học quyền pháp của Phật môn. Trước đó Lục Dương lo lắng là sẽ để cho Lan Đình bị trọc đầu nên vẫn chưa dám thi triển. Giờ đây Lan Đình đã giao cho phân thân phụ trách rồi, bản thân đối phó với Bạch Minh, lúc này mới dám tùy ý thi triển là hắn quyền. Bạch Minh à, bây giờ ngươi dừng tay vẫn còn kịp nha, đợi ta ra tay rồi ta cũng phải hối hận à. Bớt nói mấy cái lời sầm lông, muốn xem ngươi làm sao có thể nhất tâm nhị dụng đây. Bạch Minh đoán chắc 9 phần 10 là Lục Dương không thể đồng thời điều khiển cả hai bộ cơ thể. Trường thương sắc nhọn trong nháy mắt đâm tới, tựa như là sao trên trời lóe sáng. Lục Dương bình tĩnh nhìn mũi thương, trong cơ thể phát ra một cái tiếng ong ong, tựa như là Phật Đà tụng kinh, phổ độ chúng sinh. Nắm đấm đánh ra, phát ra tiếng như là sấm rền, thế như chẻ tre, hung hăng va chạm với trường thương. Không khí ở xung quanh cũng dấy lên từng cái trận gợn sóng như là mực tàu. Là hắn quyền! Keng! Trường thương rung rẩy phát ra thanh âm kim loại va chạm, nắm đấm thì nhẹ nhàng nghênh đón mũi thương áp sát Bạch Minh. Bạch Minh lúc này dùng sức ở phần eo, eo sức hợp nhất, muốn rút thương. Lục Dương không ngừng dùng lá quyền công kích vào thân thương không ngừng rung rẩy, khó lòng mà nắm chặt. Bạch Minh thầm kêu một tiếng không ổn rồi, hắn vẫn luôn phòng bị thần thông pháp thuật của Lục Dương. Không ngờ Lục Dương này cận chiến tay không tất sắc cũng là đáng sợ như vậy. Nhìn thấy nắm đấm sắp tấn công đến mình, Bạch Minh tay trái bóng quyết. Trên đỉnh đầu tiếng gió rít gào, từng cái lưỡi phong nhận như là dao chém từ trên trời giáng xuống, muốn đem Lục Dương một chia thành hai. Bạch Minh nhân cơ hội này né tránh đi, vẫn như cũ bị La Hán Quyền đánh vào trời da. Lực đạo thật là mạnh à. Bạch Minh kinh hãi vãi cả linh hồn, may mà mình tránh được à. Một quyền này thế đại lực trầm, chỉ cần sự qua đã là bị thương như vậy, nếu như trúng trực diện thì còn chịu nổi hay không đây? Tuyệt đối không thể bị đánh trúng thêm một lần nào nữa à. Đột nhiên có mấy sợi tóc đen rơi xuống khiến cho Bạch Minh sững sờ một chút, còn chưa kịp phản ứng gì thì thấy càng ngày càng nhiều sợi tóc rơi xuống. Bây giờ là cái này Bạch Minh vô thức sờ lên đầu của mình, sắc mặt đại biến. Tóc của ta rụng đâu hết rồi? Nhìn thấy tóc của mình lúc này rơi đầy đất, Bạch Minh đột nhiên trợn lớn hai mắt nhìn về phía Lục Dương. Quyền pháp hợp nhất, nghĩ không ra ngươi có thể đem quyền thân cùng giống pháp thần kết hợp lại hoàn mỹ như vậy à. Đại hạ thật sự là bái phục à. Ở dưới đài lúc này vẫn có tu sĩ không ngừng chạy tới để mà quan chiến. Ủa, cái tên đầu trọc kia lạ vậy trời, không phải nói huyệt không miếu không có phái người tới sao? Vừa rồi xa xa ta còn nghe được La Hán cái gì, là cái tên đầu trọc này tự xưng mình là La Hán sao? Ê trời ơi, đều giả mạo thôi, trên đầu của hắn ngay cả một cái giới điểm đều không có kìa. Bạch Minh nghe được thanh âm nghị luận ở dưới đài, rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, giận tím cơ mặt. Ngũ hành luân chuyển thường pháp. Trời, ngũ hành luân chuyển thường pháp, liền ngay cả cái loại thường pháp này đều học xong rồi sao? Khang lão tiên sinh lúc này thấp giọng hô. Ấy, cái gì là ngũ hành luân chuyển thường pháp vậy hả? Người chung quanh nhao nhao đi tới hỏi thăm. Đây chính là một cái môn thường pháp do một vị lão tổ có ngũ hành tông tinh thông ngũ hành pháp thuật sáng tạo ra, đem ngũ hành pháp thuật cùng với thường pháp kết hợp lại. Không phải tinh thông cả hai thứ này không thể học được đâu. Nghĩ không ra cái vị đệ tử ngũ hành tông này vậy mà đạt tới yêu cầu để học tập cái môn thường pháp này à. Lão hổ luôn cảm thấy hắn biểu hiện ra bộ dáng giống như là ngũ hành kim đan, nhưng mà ngũ hành kim đan trợ hồ cũng không có sức công kích như thế này à. Trên lôi đài, Diệu Kim trường thương như rồng, lấy một cái loại tốc độ không thể nào tin được đâm về hướng Lục Dương, khí thế bàng bạc ập vào mặt. Mà Lục Dương lúc này bước về trước một bước dài, Phật ngữ vang vọng, khí thế ngút trời. Lần nữa thi triển là hán quyền và trường thương cứng đối cứng với nhau, sóng xung kích mãnh liệt quét qua bốn phương tám hướng. Nắm đấm như là thanh sắt, khí tức bốc lên, giữa lòng bàn tay dâng lên khí thế cực kỳ mãnh liệt. Cuộc giao tranh giữa quyền và thương khiến cho mọi người bên dưới đài đều là kinh hãi. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sắc mặt cũng là khẽ biến. Bọn họ cũng không tự tin là có thể chống đỡ được những cái đòn tấn công tần suất cao như vậy. Ủa, cái này thật sự là kim đan sơ kỳ sao? Thì đã sớm nghe nói đệ tử tiền môn không thể đánh giá bằng lẽ thường, hôm nay tận mắt nhìn thấy quả nhiên là như vậy rồi. Hé rằng những thiên tài thời kỳ thượng cổ cũng chỉ như thế này mà thôi. Coi cụ là đại thế kiêu tranh để cho thiên kiêu lớp lớp tật tật xuất hiện, e rằng cũng khó có thiên tài nào sánh dài được với bọn họ. Trên đài, Bạch Minh lần đầu tiên gặp phải tu sĩ cùng cảnh giới chống lại mình sau khi thi triển ra ngũ hành luân chuyển thương pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, trường thương đâm vào đài, một cái con rồng đất nhô lên khỏi mặt đất như là sóng thần, gào thét lao đến, đe về phía Lục Dương. Lục Dương liền thi triển ra xúc địa từ phía dưới đất đánh lén Bạch Minh. Bạch Minh thần thức ngoại phóng, đem động tác của Lục Dương nhìn tới nhất thanh nhị sở, dùng thương hướng về phía dưới đâm một cái. Lúc này một cái cảnh tượng khiến cho Bạch Minh kinh ngạc xuất hiện. Hắn nhìn thấy cơ thể của Lục Dương đột nhiên thu nhỏ lại, tránh được một cái thương này. Là đại tiểu như ý sao? Mặc dù đã dự đoán được Lục Dương sẽ có đủ cái loại thần thông pháp thuật, nhưng có việc thi triển đại tiểu như ý vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Pháp thuật đều là thành hệ thống, học được một cái loại pháp thuật có thể loại suy để mà học tập pháp thuật tương tự. Trái lại Lục Dương này, thôn thiên phệ địa, xúc địa, đại tiểu như ý, mỗi một cái loại pháp thuật đều là không có liên hệ gì. Còn có cái loại pháp thuật đánh vào để cho người ta rụng tóc lúc nãy, đúng là Bạch Minh chưa từng nghe qua. Như vậy rồi lại như thế nào? Bạch Minh tức giận quát lớn một tiếng, đâm liên tục 18 thương đều bị Lục Dương né tránh cả. Ngay khi hắn muốn đâm ra thương thứ 19 thì thấy cơ thể của mình đột nhiên trầm xuống, xung quanh một mảnh tối đen như mực. Khi Bạch Minh đâm về phía Lục Dương, hắn đã không chú ý tới Lục Dương thu nhỏ thân thể lại vòng quanh hắn một vòng, vừa rồi lại có thể thi triển ra pháp thuật Hỏa Địa Lao, lại là một cái pháp thuật hệ thổ vô danh. Bạch Minh không thể chịu đựng được cái việc bị áp đảo về ngũ hành pháp thuật, thi triển pháp thuật chui ra khỏi mặt đất, sau đó ăn trọn một quyền của Lục Dương. Hỏa Địa Lao! Lục Dương lại lần nữa nhốt Bạch Minh vào bên trong lòng đất. Bạch Minh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, đã là không thể trực tiếp đi ra ngoài thì đi ra từ chỗ khác. Sao vào bên trong ngục giam, pháp thuật kim mộc thủy hỏa đều không giúp ích được gì, chỉ có thể sử dụng pháp thuật hệ thổ. Hắn lúc này muốn chui đến cái chỗ khác, vừa mới nhúc nhích được nửa người ra ngoài thì đã nghe thấy thanh âm của Lục Dương ở phía trên. Hỏa Địa Lao! Thế là phục hồi trở về nguyên vị. Địa Long! Bạch Minh hai tay bóng quyết muốn triệu hồi đồng đất. Hỏa Địa Lao! Cơ thể Bạch Minh chấn động tại chỗ biến mất rồi lại xuất hiện, quá trình bấm quyết cũng là bị gián đoạn đi. Đây không phải là pháp thuật hệ thổ mà là pháp thuật không gian sao? Bạch Minh lúc này mới phát hiện ra vấn đề. Ta không tin! Địa Long! Hỏa Địa Lao! Hỏa Long! Hỏa Địa Lao! Thủy Long! Hỏa Địa Lao! Sàm Long! Hỏa Địa Lao! Lục Dương ngồi sớm trên mặt đất vỡ vòng tròn, dùng thần thức quan sát Bạch Minh. Hãy Bạch Minh này có bất kỳ động tác gì, hắn đều dùng Hỏa Địa Lao để mà cắt ngang. Bạch Minh thử rất nhiều lần, đều có kết quả giống y như đúc. Hắn cũng không còn bình tĩnh nữa, chiến ý cũng đã không còn. Đây chính là ngươi ép ta! Ta nhận thua! Không còn cách nào khác, Bạch Minh chỉ có thể nhận thua. Khi hắn trồi lên mặt đất, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Dương, tức giận đến nỗi không nói nên lời. Nếu không phải người thi triển pháp thật nhanh hơn ta thì... Bạch Minh nói tới nghiến răng nghiến lợi, hắn bị tốc độ thi pháp hạn chế. Những cái pháp thật hệ thổ mà hắn học được đều là những pháp thật tấn công diện rộng, tốc độ thi pháp thì lại chậm. Nếu có thể thi triển pháp thật trước khi Lục Dương thi triển Hỏa Địa Lao, hắn đã có thể thoát ra ngoài để mà tiếp tục chiến đấu. Thắng bại còn phải bàn lại à? Lục Dương cười cười không nói gì, trong đầu hiện ra phương án vô địch đang đưa cho. Bạch Minh thương pháp vi biểu, ngũ hành pháp thực vi căn. Hắn ra chiêu tất nhiên lấy ngũ hành pháp thực làm cơ sở, ngũ hành pháp thực tương sinh tương khắc, kết hợp thi triển uy lực sẽ là tăng gấp bội, đề nghị không cho hắn cơ hội để mà thi triển ra. Đầu tiên lấy La Hán Quyền chọc giận đối thủ, khiến cho hắn mất đi lý trí, từ đó tìm kiếm cơ hội thi triển Hỏa Địa Lao, đem hắn hạn chế ở bên trong lòng đất. Dưới đất bức bách hắn chỉ có thể thi triển ra pháp thực hệ thổ. Ngươi có thể bằng vào tốc độ thi pháp cực nhanh của bản thân đánh gãy hắn thi pháp, khiến cho hắn bị ép phải đầu hàng. Đây chính là phương án đỡ tốn thời gian và công sức nhất à. Nói thật, khi vô địch đang ra được cái sách lược chi tiết như vậy, Lục Dương kinh động như là gặp phải thiên nhân. Trước đây vô địch đang chỉ có hai phương án là chạy trốn và đánh bừa. Cái này khiến cho Lục Dương một mực coi vô địch đang là một cái công cụ để mà kiểm trắc tu vi. Nghĩ không ra đối mặt với cường địch là thật sẽ cho ra một cái phương án phi thường đáng tin cậy à. Không hổ là kim đan được bất hủ tiên tử công nhận. Ha, biết được vô địch đan của bản tiên tử lại hại thế nào rồi chứ ha. Bất hủ tiên tử hiếm khi ngạo mạn, bò dậy khỏi giường, biến ra một chiếc ghế ngồi lên, bắt chéo hai chân, chân lắc lư. Vậy sao, muốn nói với bản tiên tôn kính chút nghe chưa? Bản tiên không chỉ là biết mấy thứ này thôi đâu. Dai của bản tiên hơi nhất rồi nè, so bóp đi. Bất hủ tiên tử lúc này ra hiệu cho Lục Dương tới so bóp cho nàng. Lục Dương cảm thấy mình thân là tiểu sư đệ của Vân Chi, đệ nhất nhân ở bên trong đồng lứa, kiếm đạo đệ nhất nhân tại Kim Đan Kỳ, thần tiện vẫn là đệ tử của tông chủ Vấn Đạo Tông. Lúc này so bóp vai cho tiên nhân tỳ bối chắc không phải là cái sự tình gì để cho người ta quở trách đâu. Bóp như vậy được chưa hả tiên tử? Mạnh chút nữa đi. Vậy được rồi. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy rất hài lòng với thái độ của Lục Dương. Quay lại tình huống ở bên trên lôi đài, khi Bạch Minh nhận thua, khán đài ở bên dưới ồn ào. Không ngờ Bạch Minh lại là thua nhanh tới như vậy. Cùng là đệ tử tiên môn, cùng là kim đan sơ kỳ, lẽ ra là chênh lệch không lớn mới đúng à. Nghe nói Bạch Minh là tinh thông ngũ hành pháp thuật, Bạch Minh chỉ sử dụng có hai lộ pháp thuật kim và thổ, vậy mà đã nhận thua rồi. Y không nhận thua thì làm sao bây giờ, cứ mãi bị người ta nhốt ở trong đất à. Bạch Minh này thua thật là oan quá trời, một thân bản lĩnh còn chưa kịp thi triển ra, đó là bị người ta hạn chế rồi. Có tu sĩ từng có kinh nghiệm chiến đấu ở Trấn Yêu Quan không hài lòng với cái lời lẽ này quá. Oan, oan cái con mẹ gì mà oan, trên chiến trường, ai nói với người điều này không hả? Chẳng lẽ cả địch sẽ ngốc nghếch chờ người thi triển hết các chiêu thức sao? Người bị quát mắng kia lúc này lắp ba lắp bắp, không nói nên lời. Khăn lão trường sinh, nhìn ra kim đan của Lục Dư là gì không hả? Một đám tu sĩ kim đan kỳ trước lôi đài vẫn đang chờ khăn lão tiên sinh giải đáp. Mặc dù với thiên phú của bọn họ, cả đời này cũng không thể kết thành nhất phẩm kim đan, nhưng mở rộng tầm mắt cũng tốt, về sau cũng có vốn để mà khoe khoang. Khăn lão tiên sinh lúc này vuốt râu, vuốt đến sắp đứt mẹ chùm râu, cũng không nhìn ra kim đan của Lục Dương là cái kim đan gì. Bạch Minh và Diêm Thiên Chí thì lão phu không nhìn ra cụ thể là kim đan gì, nhưng dù sao cũng có dấu vết để mà lần theo, có thể nhìn ra một chút manh mối. Kim đan của Bạch Minh có liên quan tới ngũ hành, kim đan của Diêm Thiên Chí thì có liên quan tới trấn áp, nhưng mà Lục Dương này, ai da, xin thứ lỗi cho ánh mắt của lão phu thấp kém đi, thật sự là nhìn không ra được rồi. Khăn lão tiên sinh lắc đầu, kim đan của Vấn Đạo Tông muôn hình vạn trạng, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Ngay cả ông ta đã từng thấy qua vô số kim đan, có tư cách bình phẩm kim đan của tất cả tu sĩ Thanh Châu, cũng không nhận ra hết kim đan của Vấn Đạo Tông. Học cung Đế Thành cũng có cùng chung một cái nhận thức, có thể đem kim đan của Vấn Đạo Tông nhận ra được 3-4 phần 10, liền được xưng tụng là thiên nhân học cứu rồi. Có lẽ kim đan của Lục Dương này là một cái loại kim đan trước nay chưa từng có, cũng chưa từng có kim đan nào tương tự như vậy à. Đại hội giám thưởng kim đan, vậy mà chỉ đại khái phân biệt được Hồng Mông kim đan của Lan Đình và Thần Dương kim đan của Mạnh Cảnh Chu. Khăn lão tiên sinh đúng là cho Mạnh Cảnh Chu mặt mũi à, đem độc thân kim đan của hắn đổi thành Thần Dương kim đan, nghe cái tên thì thấy sang hơn chút. Trở lại tình huống bên trên lôi đài, Lan Đình vẫn đang khổ chiến với phân thân hoa sen của Lục Dương, nhưng mà trong lòng của nàng cực kỳ bất an. Vừa nãy nàng dư quang nhìn thấy cảnh Lục Dương và Bạch Minh giao chiến, một chiêu là hắn quyền, tóc của Bạch Minh rụng sạch. Nàng sợ phân thân của Lục Dương ném thành phong kiếm đi, cũng tặng cho nàng một cái bộ là hắn quyền. Không đến được phân thân là an toàn nhất à. Lan Định tránh sau phân thân của Lục Dương, lấy ra một cái chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, từ bên trong ngọc bài thân phận. Ủa đây là cái gì? Phân thân của Lục Dương dùng thần thức thăm dò, bên trong hộp nhỏ này có một cái chồng phù lục rất là dày, đáy hộp lại là một cái loại trận pháp, hắn luôn cảm thấy trận pháp này rất là quen thuộc à. Lan Đình lúc này cũng không có giấu giếm. Sau khi tiểu nương tử trở về tiên cung, ngày đêm nghiên cứu trận pháp siêng năng tự động, nhưng thiên phú về trận pháp của tiểu nương tử có hạn, vẫn luôn nghiên cứu không ra, thẻ trúc luôn bay ra ngoài với tốc độ kinh người. Tiểu nương tử liền chuyển đổi tư duy, thẻ trúc có thể bay ra ngoài thông qua trận pháp, vậy thì phù chú có được hay không? Dựa trên ý tưởng này, tiểu nữ tử đã sửa đổi một chút trên cơ sở ban đầu, trận pháp thu nhỏ lại, thẻ trúc thì đổi thành phù lục giống như thế này. Lan Đình lúc này nhắm ngay phân thân của Lục Dương, thôi động trận pháp của hộp gỗ, từng cái lá bùa lúc này ba bay ra, phù lục tại giữa không trung hóa thành lôi điện hỏa diễm phong nhận các loại hình thái, đều là do Lan Đình tỉ mỉ vẽ ra, mỗi một đạo đều là có thể trọng thương kim năng kỳ, nhìn thấy mà Lục Dương cũng phải nhèo mắt. Két ba bụp bụp bụp. Mỗi một cái đạo phù lục chính là một cái đòn tấn công, hơn nữa các đòn tấn công không có khoảng cách gì, một đòn tiếp theo một đòn đập vào phân thân của Lục Dương, phát ra những thanh âm khác biệt. Thanh phong kiếm nằm ngang trước người, cổ tay không ngừng run rẩy, đỡ đòn tấn công không ngừng nghỉ kia. Phù lục nổ tung, trên đài bốc lên bụi mù. Khi mà một cái hộp phù lục được đánh xong, bụi mù tán đi, để lộ ra phân thân của Lục Dương vẫn còn trụ ở đó, bộ dáng khá là chật vật. Lục Dương sư huynh thật là lợi hại, vậy thì gấp đôi công kích thì sao? Lan Đình nói xong, lấy ra hai cái hộp gỗ đựng đầy phù lục, hướng thẳng cái đầu sức phù vào phân thân của Lục Dương. Lan Đình lúc này định mở ra một cái màn đợt tấn công mới, thì thấy bản thể của Lục Dương cười ha hả đi tới. Bạch Minh đã nhận thua rồi, bây giờ chỉ còn có em gái thêm gái ơi. Hả? Thua rồi sao? Lan Đình sững sờ, vừa nãy bắn ra phù lục rất là hăng say, không để ý tới động tĩnh bên phía Bạch Minh, mới qua một lúc mà đã thua rồi sao? Nàng ngoảnh đầu lại thì thấy Bạch Minh ngồi trên ghế giám khảo, cái đầu trọc lóc, vẻ mặt cực kỳ không vui. Mà nhìn về phía bên này thì thấy Lục Dương và phân thân của hắn đang nở ra nụ cười biến thái. Nàng thấy khả năng chiến thắng là không lớn, với lại cực kỳ lo lắng cho tóc của mình. Thôi vậy, ta cũng nhận thua. Một bên khác, Mạnh Cảnh Chu và Diêm Thiên Chí đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Diêm Thiên Chí giống như là một cái con thao thiết thực sự, nuốt chửng vạn vật, vô cùng là hung hãn. Mạnh Cảnh Chu lại còn hung hãn hơn, hắn há miệng, sử dụng thần thông thôn thiên vừa học được từ Lục Dương, linh khí bên trên lôi đài lập tức bị hắn hút sạch, tất cả đều ngậm ở trong miệng của mình. Phù! Linh khí ở trong miệng bị Mạnh Cảnh Chu nén tới cực hạn, tạo thành một cái hình cầu rất có quy tắc, đập vào Diêm Thiên Chí. Diêm Thiên Chí không dám tiếp xúc với cái linh khí vòng cầu, lộn nhào một cái tránh né. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh. Ha, ta xem ngươi có thể né tránh được mấy lần. Phù phù phù phù phù. Ba cái quả cầu linh khí phong tỏa hướng di chuyển của Diêm Thiên Chí. Diêm Thiên Chí hai mắt đăm đăm, một cái hình xăm khác lúc này lóe lên một cái. Quỷ trưởng! Quỷ vương cầm khiên nhe răng hiện ra sau lưng của Diêm Thiên Chí. Tấm chắn quỷ vương ngăn trước mặt của Diêm Thiên Chí. Quả cầu linh khí chạm vào khiên nổ tung ra. Đây là chiến văn mà Diêm Thiên Chí xâm khi còn ở giai đoạn trúc cơ kỳ. Quỷ thẫn không có tính công kích, chỉ có khả năng phòng thủ là nổi bật mà thôi. Ta không tin. Phi phi phi phi phi. Những cái quả cầu linh khí liên tục phun ra từ miệng của Mạnh Cảnh Chu. Thời gian tấn công phụ thuộc vào thời điểm Mạnh Cảnh Chu nhổ hết nước bọt ra ngoài. Mạnh Cảnh Chu nhổ đến khô cả miệng, lấy ra một cái hồ lô đựng nước từ trong lệnh bài thân phận, bắt đầu uống nước. Uống xong liền bắt đầu khuyên nhủ. Quý đệ nè, nghe lời ta khuyên đi cô, nhận thua sớm đi, mọi người đều là tiết kiệm được sức lực à, đừng để đến lúc đó ta đánh ngươi bò càng cũng không dậy nổi, lúc đó truyền đi cũng sẽ không tốt đâu. Diêm Thiên Chí nổi giận đùng đùng, nói gần từng chữ. Đó, nhận thua. Mạnh Cảnh Chu mừng rỡ như điên, hay người này nói chuyện dễ nghe như vậy, liền nhảy xuống lôi đài đi theo Lục Dương. Sau đó, hắn lại tiếp tục nghe Diêm Thiên Chí nói nửa câu sau. Cái con bà nhà ngươi. Mạnh Cảnh Chu ngẹn lời. Hắn cố gắng kiềm nén xúc động, muốn bay ngược trở lên lôi đài, tung ra một cái độc thân nguyền rủa quyền. Ây, mặc dù mình bị người ta lừa một lần, nhưng cũng không tới mức nguyên rủa người ta độc thân luôn chứ hả? Cái này thật sự là không có đạo đức đấy mà. Theo đó Lan Đình chủ động nhận thua, cuộc đấu rơi vào hạ màn. Các tu sĩ dưới đài có vẻ còn chưa thỏa mãn. Đây chính là cuộc chiến giữa những thiên tài sau, xem vẫn chưa đã ghiền à. Rồi rồi rồi, sau này ta không còn mặt mũi nói mình là Kim Đan Sơn Kỳ nữa rồi. Cảm thấy 10 người như ta cộng lại cũng không đủ cho người ta đánh đâu mà. Ai mà không khoái vậy chứ hả? Lúc ta kết đan còn nghĩ rằng mình dù sao cũng là đại năng Kim Đan. Một nhân vật có tiếng tâm, có tiềm lực. Xem xong cuộc chiến của bọn họ rồi, ta vẫn ngoan ngoãn về tiếp tục tu luyện mà thôi. Hay, ta cảm thấy Kim Đan của ta đã được dùng trên thân chấm hết rồi. Tu luyện tới Kim Đan Kỳ có thể khiến cho gia tộc 500 năm không suy. Ở những cái nơi hẻo lánh vắng vẻ có thể xưng hùng xưng bá. Ví dụ như là Dương Gian quận, chỉ có 3 người có cấp độ Kim Đan Kỳ. Bởi vậy bọn họ hăm hở kết đan, hăm hở tham gia đại hội giám thưởng Kim Đan, kết giao đào hủ. Cuối cùng sự tự tin bị cái cuộc chiến của Lục Dương và những người khác đánh cho tan tành. Khang Lão Tiên Sinh đã sớm tính ra bọn họ thấy được sự chênh lệch, khoảng cách quá lớn không tránh khỏi sẽ không chấp nhận được à. Các ngươi không cần tự tri, có thể trở thành Kim Đan Kỳ đã vượt qua 99% tu sĩ rồi. Hơn nữa các ngươi còn là trung tam phẩm Kim Đan, có hy vọng nguyên anh, sao có thể vì một cái trận chiến mà phủ nhận chính bản thân mình. Diên Thật lúc này cực khổ nói. Không phải chúng ta phủ nhận chính mình, hay mà là khoảng cách giữa chúng ta quá lớn rồi, không cảm nhận được chúng ta đã vượt qua 99% tu sĩ luôn á. Khang Lão Tiên Sinh lắc đầu. Các ngươi đừng có so sánh với đệ tử của Tiên Môn, đặc biệt là 5 người của ngày hôm nay. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng không có một thiên tài nào như vậy đâu. Tập trung xuất hiện ở thời đại này, tại sao vậy? Bởi vì bọn họ ứng giận mà sinh, ứng thế mà hành, có thể nổi bật ở bên trong đại thế chi tranh, thậm chí còn là nhân vật đứng đầu dẫn dắt đại thế à. Khang Lão Tiên Sinh nói rất rõ ràng, đám người các ngươi trong số những tu sĩ bình thường thì coi như là khá rồi. Ở trung ương đại lục thì nhiều vô số kể. 5 người Lục Dương là thiên tài ngàn năm có một, không có tính để mà so sánh đâu, đừng có tự tìm phiền não nữa à. Nhan Thế Tử, Cốc Thất Sinh và những người khác sau khi bị loại đều quan sát cuộc chiến ở bên trên võ đài, ánh mắt cực kỳ là sáng tỏ. Mọi người đều chưa tới 18 tuổi. Mấy người Lục Dương không chỉ đã kết đan mà còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhìn lại mấy người bọn họ coi, còn đang đau đầu về cái việc kết đan, chênh lệch có thể thấy rõ bằng mắt thường. nhưng bọn họ không hề nản lòng. Chênh lệch quá lớn khiến cho bọn họ không nảy sinh trong lòng được cái so sánh gì, chỉ cảm thấy Lục Dương và những người khác cực kỳ lợi hại. Thông qua cái việc xem cuộc chiến này, bọn họ nhận ra khuyết điểm của bản thân, hạ quyết tâm về sau sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện. Về phần Lục Dương thì lúc nãy hắn cũng không có chú ý tới tình hình chiến đấu của Mạnh Cảnh Chu. Nghe nói hắn trước hết nhất kết thúc chiến đấu phi thường kinh ngạc. Ờ, ngươi tại sao thua nhanh như vậy hả? Mạnh Cảnh Chu mặt đen như cái đít nồi xua đuổi Lục Dương. Cổ, không muốn đề cập cái đề tài này, gọi chuyện ta cho ngươi một cái độc thân nguyện nửa quyền. Lục Dương thì không sợ lời đe dọa của Mạnh Cảnh Chu, hắn thế nhưng là có thiên nhân bảo vệ à, sao có thể bị Mạnh Cảnh Chu nguyền rủa được chứ hả? Đang khi bọn họ nói chuyện, Lan Đình đi tới cầm trong tay một cái khối tam sát thạch lớn chừng bàn tay. Ờ, đây là cái gì? Lan Đình cười nói. Lục sư huynh quên rồi hả? Giải thưởng hạng nhất đó, linh vật kết đan, có thể tăng lên 50% sát xuất kết đan. Lục Dương đã từng nghe nói qua về cái loại vật liệu này, rất được những tu sĩ nửa bước kim đan kỳ, giả đan kỳ săn đón. Giá cả cao đến mức có thể vớt sạch gia sản của bọn họ. Mà Vấn Đạo Tông thì cái gì cũng có, chỉ là không có những cái linh vật kết đan này. Tình huống này ở tứ đại tiên môn còn lại cũng là tương tự. Đều là thiên tài cả, kết đan cần gì phải nhờ ngoại vật trợ giúp chứ hả? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu là hạng nhất và hạng nhì, có thể nhận được hai phần linh vật kết đan và hai cái quyển tâm đắc kết đan. Lan Định nè, đừng có đùa nữa chứ hả? Ta và Lão Mạnh cần gì những thứ này, đưa cho hạng ba và hạng tư đi. Lan Định cười cười thu hồi linh vật kết đan. Đây là linh vật kết đan do chính nàng sưu tầm, lấy ra để trêu chọc Lục Dương. Phần thưởng linh vật kết đan thực sự đã được phát đến tay của hạng ba và hạng tư rồi. Bạch Minh và Diêm Thiên Chí lúc này cũng đi tới. Mày, hiếm khi gặp nhau, tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. À, được rồi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đồng ý. Đều là đệ tử của ngũ đại tiên môn, không thể không giao tiếp à. Người của Châu Mục Thanh Châu đã giới thiệu cho chúng ta một vài quán ăn, đều là những quán rất nổi danh ở trong thành, tạm thời mở chi nhánh ở đây à. Bạch Minh dẫn theo bốn người đến một cái quán ăn, ba tầng lầu, mặc dù là dùng pháp thuật xây dựng tạm thời, nhưng trang trí lại giống như là một cái cửa hàng lâu đời ngàn năm, có thể thấy được dụng tâm. Tiểu Nhị nhìn thấy Bạch Minh đi vào, nhiệt tình chào hỏi. Ồ, cái vị đại sư này, à, ngài muốn hóa duyên hay sao? Ta đến đây là để ăn cơm. Ồ, ăn cơm chay hả? Bạch Minh lúc này tức giận nói. Ta không phải là hòa thượng. Tiểu Nhị lúc này nhớ tới một cái tin đồn, trong giang hồ lưu truyền một cái loại công pháp, là công pháp lấy tóc để mà làm vũ khí. Mỗi một cái sợi tóc đều có thể làm được vũ khí uy lực cực lớn. Nhưng mà cái loại công pháp này cũng có khuyết điểm, đó là tóc đã dùng rồi sẽ không mọc lại, dùng một sợi thì mất đi một sợi. Có người nhặt được cái quyển công pháp này tu luyện tới đại thành, gặp phải kẻ địch mạnh, sau khi giao chiến với kẻ địch tóc đụng hết sức ra đi tu. Cho nên có người nghi ngờ cái quyển công pháp này là do Phật môn truyền ra để mà chiêu mộ Phật tử. Tiểu Nhị cửa hàng lúc này nhìn về phía Bạch Minh, nhãn thần còn thoát ra một cái thần sắc thương hại. Lại là một cái người đáng thương, không tiếp nhận cái việc tóc của mình bị đụng sạch đi mà. À đúng rồi, ngươi tạm thời dùng cái này đi. Nhìn thấy cảnh này, Lục Dương lấy ra một cái bộ tóc giả đưa cho Bạch Minh. Từ khi học được La Hán Quyền, Lục Dương thường giữ trữ tóc giả. Tóc giả còn hơn trọc đầu đó mà, bây giờ cũng có lúc cần dùng rồi. Bạch Minh nhìn cái tên thủ phạm là mình trọc đầu đưa tới bộ tóc giả, cố gắng nhịn xuống xúc động lụi cho Lục Dương này một thương, không tình nguyện lắm đội tóc giả lên đầu. La Hán Quyền của Lục Dương này cũng không tới nổi, tóc đã rụng rồi là không có mọc lại, đội tóc giả một tháng là đủ rồi. Giới thiệu một chút, đây là Diêm Thiên Chí của Trấn Ngục Tông, hắn không thích nói chuyện đâu. Bạch Minh giới thiệu, Diêm Thiên Chí gật đầu, cũng không có nói gì. Xem ra là một cái người tiết chữ như vàng. Lục Dương lúc này tự giới thiệu bản thân. Ta tên là Lục Dương, đến từ Vấn Đạo Tông, bái sư Bất Ngữ đạo nhân. Mạnh Cảnh Chu, chúng ta đã từng giao thủ qua rồi. Diêm Thiên Chí vừa nghe được lai lịch của Lục Dương, con ngươi trừng đến cực lớn. Chính là ngươi, sư tôn, cái hại chết sư tôn ta. Sư tôn của ta hại chết sư tôn ngươi à? Lục Dương phản ứng đầu tiên là không tin. Bất Ngữ đạo nhân lại là thế nào không đáng tin cậy cũng sẽ không làm ra cái loại sự tình này. Lan Đình ho nhẹ một tiếng, vội vàng giải thích nói. Diêm Thiên Chí bị cà lâm, cho nên nói chuyện thường ngắn gọn như vậy. Sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Sư tôn của Diêm Thiên Chí là tông chủ của Trấn Ngục Tông, thời điểm tuổi trẻ cùng Bất Ngữ đạo nhân quan hệ rất là kém cỏi. Thời điểm hắn biết được Bất Ngữ đạo nhân lên làm tông chủ của Vấn Đạo Tông, tức giận bất bình, cảm thấy Bất Ngữ đạo nhân có tài đức gì có thể làm được tông chủ. Nói hắn thà rằng sống ít đi 8.000 tuổi cũng muốn để cho Bất Ngữ đạo nhân bị rớt khỏi cái vị trí tông chủ kia. Hợp thế kỳ thì thường có thể sống 8.000 tuổi. Hiện tại tông chủ không phải là đại sư tỷ của Ngư Vân Chi sao? Sư tôn của Diêm Thiên Chí cảm thấy hắn nói lời không thể nuốt lời, nên dựng cho mình một cái khối mộ bia. Bình thường không có việc gì thì đem mình chui vào bên trong mộ nguyệt, có việc thì leo ra, gặp người liền nói là mình đã chết rồi. Lục Dương thật sự là nghẹn lời rồi. Hắn nhớ lại là cô đại sư tỷ nói qua, ra ngoài đừng nói mình là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân, dễ gây ra phiền phức à. Hắn không khỏi hồi tưởng lại cái tâm trạng phấn khích khi mới bắt đầu bái sư. Khi đó, bản thân của mình chẳng biết gì về tu tiên giới cả. Khi biết mình là kiếm linh căn, có thể bái sư tông chủ Vấn Đậu Tông, phấn khích đến nỗi cả đêm không ngủ được. Sau đó, theo thời gian trôi qua, càng hiểu rõ về Vấn Đậu Tông mới phát hiện ra sư tôn nhà mình chính là một cái hố bự chà bá. Không chỉ bản thân của sư tôn không chịu tu luyện bị đại sư tỷ cấm túc, còn đi khắp nơi để mà kết thù. Lục Dương nghe nói quan viên đế thành có truyền thống kéo bè kéo cánh, hắn còn tưởng giống như là kiếp trước là phân chia theo quê quán, tức là tư kết hơn đảng. Kết quả Mạnh Cảnh Chu nói với mình là phân chia theo là có ân oán với Bất Ngữ đạo nhân hay là không. Lục Dương không thể tưởng tượng nổi sư tôn nhà mình có năng lực lớn như thế nào mà chọc giận được tới nhiều người như vậy. Chẳng biết lúc đi thi khoa cử có tát từng người bọn họ một cái bạt tay hay là không. Lục Dương còn nghĩ rằng quan viên của đế thành có thù, ngũ đại tiên môn cùng chung mối thù, chắc không đến nỗi có thù với sư tôn chứ hả. Bây giờ xem ra là mình quá lạc quan rồi. So ra thì đại sư tỷ vẫn là đáng tin cậy hơn, dung mạo tuyệt mỹ, chỉ bảo mình tu hành, khi gặp nguy hiểm đến tính mạng còn có thể ra tay tương trợ à. À, nếu theo cái loại tiêu chuẩn này, chẳng phải bản tiên tử cũng rất đáng tin cậy hả? Bất Hủ tiên tử Long Nhan đại hỷ, cảm thấy Lục Dương càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Nàng đường đường là đệ nhất thập đại mỹ nữ thời thượng cổ, dung mạo không có gì có thể sánh nổi, là mỹ nhân có thể sánh ngang với Vân Chi. Nàng cũng thường chỉ bảo cho Lục Dương pháp thuật, dạy cho Lục Dương cái cách kết vô địch đan, thành tựu uy danh của Lục Dương. Khi Lục Dương bị đoạt xá, chính nàng đã ra tay tương trợ bảo vệ cho Lục Dương bình an. Các điều kiện này đều là phù hợp cả. Lục Dương lúc này âm u nhìn Bất Hữu tiên tử, chuyện ta bị sư huynh sư tỷ xếp hàng mà đánh, ngươi lại không nhắc đến một chữ à? Diêm Thiên Chí thì cảm thấy là mình vừa nói có phần mơ hồ, khiến cho hắn như là có thù rất lớn với Lục Dương vậy. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải bày tỏ thiện ý của mình, lại nói: sư tôn của ta dạ, ta tông tông của các người đại trưởng lão quan hệ rất là đặc biệt tốt, thường xuyên có giao lưu. Ây da, còn có chuyện này sao? Lan Đình và Bạch Minh cũng đều là ngạc nhiên. Sắc mặt của Lục Dương kỳ quái, giao lưu cái gì? Hai người giao lưu nằm bên trong mộ huyệt, nằm bên trong quan tài, xem cái nào là thoải mái nhất sao? Diêm Thiên Chí lại còn muốn nói nữa, cảm thấy nói quá là thúng sức đi, còn không bằng xem đồ thật. Nhưng lúc món ăn chưa lên, hắn lấy ra một cái cuộn giấy từ bên trong lệnh bài tỳ thân, trải ra trên bàn. Trên giấy vẽ rất nhiều hình chữ nhật, các hình chữ nhật liên kết với nhau tạo thành một cái hình tổ ong. Lục Dương càng nhìn càng cảm thấy cái thứ này giống như bản vẽ nhà ba phòng ngủ, một phòng khách à. Ở đây chính là bọn họ thiết kế quan tài, nói là nằm cái mà thoải mái. Hơn nữa có thể mang theo ở bên người, không tìm thấy chỗ ở thì ngủ cái mà lại đây. Lục Dương nghẹn lời, quả thật là phù hợp với tính cách của đại trưởng lão. Giao nhiệm vụ đại điện là cho đá bất phàm sư huynh, ngày nào cũng thiết kế quan tài à. Đại sư huynh có biết chuyện này hay không đây? Lúc này lại nghe được tiểu nhị hô lên: Lên món, làm phiền năm vị khách nhường chỗ một chút nha. Diêm Thiên Chí nghe xong thì cất bản vẽ đi. Từng món ăn ngon khiến cho người ta thèm thuồng được bày ra lên bàn. Không có món nào mà Lục Dương biết cả, nhưng từ mùi vị thì thấy chắc chắn là đạt đến một cái trình độ đỉnh phong rồi. Bạch Minh lúc này nói: Mọi người cứ ăn thoải mái đi, trong một đại nhân đã nói rồi, mọi chi phí ăn mặc đi lại ở bên trong thời gian diễn ra thịnh điển đều là do ông ấy chi trả nha. Lục Dương cười nâng chén trà: Vậy kính cho một đại nhân một chén. Kính cho một đại nhân. Kính cho một đại nhân. Mọi người cũng ly bắt đầu ăn. Đang thời điểm ăn cơm, Lan Đình hỏi: Đúng rồi, lát nữa có một buổi giám định nhãn lực, mọi người có hứng thú tham gia hay không? Giám định nhãn lực gì vậy? Là do Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội tổ chức, đến lúc đó sẽ bày ra đủ loại vật liệu kỳ lạ để cho mọi người quan sát, ai nói được lai lịch gì thì sẽ được tặng cái vật liệu đó luôn. Vật liệu không có giá trị lắm, chỉ là để vui mà thôi. Được rồi, vậy thì đi. Ý thứ gì tính cả ta luôn nha. Lục Dương là người đầu tiên hưởng ứng cái lời kêu gọi, Mạnh Cảnh Chu cũng là theo ngay sau đó. Ta cũng đi. Bạch Minh suy nghĩ một chút, chuyện cho một giao phó đã là hoàn thành, cùng tham gia hoạt động cũng là tốt à. Đi. Diêm Thiên Chí vẫn là cực kỳ ngắn gọn. Năm người đều muốn đến cái buổi giám định nhãn lực để mà mở rộng tầm mắt. Tốc độ ăn cơm không tự chủ được mà tăng nhanh, không lâu sau đã là ăn xong. Rời khỏi quán ăn, Mạnh Cảnh Chu khẽ chạm vào cánh tay của Lục Dương, ra hiệu cho hắn nhìn về một hướng. Lục Dương nhìn theo cái hướng Mạnh Cảnh Chu chỉ, thấy một cái quán nướng đông đúc, xếp hàng dài ra tận phố. Tên quán nướng là Quán Đồ Nướng một lần nữa. Phía dưới góc phải của biển hiệu có ghi một cái dòng chữ nhỏ, chi nhánh tạm thời của Đại hội Thanh Châu. Củ giáo này hành động nhanh như vậy sao? Đã chạy tới đây để mà mở quán rồi. Mạnh Cảnh Chu lúc này triệu âm hỏi. Lục Dương lắc đầu. Chắc không đến nổi, mới chưa đầy một tháng mà, làm sao có thể mở chi nhánh khắp nơi được. Hỏa chủng chúng ta đưa cho cũng không có đủ dùng. Ước chừng là nhân lúc Đại hội Thanh Châu náo nhiệt, chạy đến đây để mà tuyên truyền. Hả? Hai vị cũng là quan tâm tới cái quán đồ nướng này sao? Hôm qua Lan Đình không có ở đây, ta và Thiên Chí đang thử rồi. Chủ quán nói rằng tay nghề của bọn họ đã được truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ à. Còn khoe khoang với chúng ta là cái quán đã kéo dài được 30 vạn năm nha. Thật dở thì không biết, nhưng hương vị đúng là rất được. Trong số các xiên nướng ta từng ăn thì có thể là xếp ở hàng đầu rồi. Diêm Thiên Chí gật đầu, thừa nhận hương vị của quán đồ nướng. Lục Dương thì thầm nghĩ trong lòng, cổ giáo các vị thật đúng là biết khoác lác à. Còn nói quán đồ nướng lâu đời 30 vạn năm, sao lại không nói luôn là hỏa chủng chính là một cái loại hỏa chủng lấy từ 30 vạn năm trước luôn đi. Nhưng mà tay nghề truyền thừa từ thời thượng cổ thì không giả, dù sao thì công thức cơ bản của món đồ nướng là do Mang Cốt cung cấp à. Tôi đã ăn một bữa sau khi cái buổi giám định nhãn lực kết thúc nè. Bạch Minh lúc này đưa ra đề nghị. Được rồi, chúng ta chỉ là thấy cái tên quán đồ nướng này khá thú vị thôi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu còn phải ăn ở đây sao? Hai người bọn họ làm ra món mới chính là cái món chính tông nhất à. Lăng Đình chú ý tới tên của quán đồ nướng. Nàng là nhân viên cái đợt thứ hai của tổng quán nướng, thâm niên cực kỳ cao à. Đợt nhân viên đầu tiên là cái đám mà cực vồ. Tên đồng dạng lấy con đặc biệt ngon là trùng hợp sau. Nàng lo lắng trong đó có ẩn tình gì, truyền âm cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Quán đồ nướng này có liên quan tới hai người các ngươi không? Thấy Lan Đình thông minh như vậy, không thể giấu giếm được, Lục Dương lúc này giải thích nói. Có chút ẩn tình nghe, ngươi đừng nói ra ngoài, biết đâu trong cung của các ngươi có ma giấu trà trộn à. Nghe được tới hai chữ ma giấu, Lan Đình ý thức được cái chuyện này căn hệ trọng đại, cam lòng nói. Yên tâm đi, liền ngay cả sư tôn của ta cũng sẽ không nói ra. Lục Dương nghe vậy thì an tâm ở trong lòng, lại nói. Tại với sự không ngừng cố gắng của ta cùng với Mạnh Cảnh Chu, tăng lên hương vị của xiên đồ nướng, theo trận pháp tự động xiên nướng được nghiên cứu ra, mà giá nướng tự động cũng hoàn thành, đã có tiền đề để mà mở đại lý rồi. Vì để tránh cho Cửu U giáo bốn phía làm loạn, Vấn Đạo Tông chúng ta cùng với Cửu U giáo hợp tác, kế hoạch là đem quán đồ nướng một lần nữa mở chi nhánh khắp toàn bộ Trung ương đại lục. Hiện tại chỉ là giai đoạn bước đầu. Đương nhiên, cùng với Cửu U giáo hợp tác cũng không phải là dùng danh từ của Vấn Đạo Tông mà. Lan Đình cực kỳ là ngẹn lời. Bất Hữu giáo vừa mới hủy diệt còn không được mấy tháng, Vấn Đạo Tông các ngươi đã để mắt tới Cửu U giáo rồi sao? Liền xem như hàng yêu trừ ma chính là cái việc phải làm của nhân sĩ chính đạo ta. Hiệu sức làm việc của các ngươi cũng không tránh khỏi là quá cao rồi. Lần này các ngươi chuẩn bị mấy tháng xử lý Cửu U giáo đây? Một tháng hay vẫn là hai tháng? Rồi, vậy thì bác xin kết thúc tập 62 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 63 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.